Nghi thức cầu an theo truyền thống Nam truyền. Đây là khóa lễ cầu nguyện an lành và phước báu, dùng trong các dịp hỷ sự như tân gia, an vị Phật, khai trương, vân vân, cũng được dùng để giải trừ tai ách, bệnh tật. Nội dung khóa lễ gồm các bài kinh xưng tán uy đức Tam Bảo, gia trì nguyện lực, sung mãn phúc lành, dân hương, chủ lễ xướng, trước Tam Bảo uy linh tối thượng, đèn trầm hương tâm nguyện chí thành, cầu cho pháp giới chúng sinh khắp cùng ba cõi muôn phần phước duyên, mãi tấn hóa trên đường thiện nghiệp, mãi vun bồi hạnh phúc vô dư, liên hoa nở khắp biển từ, trần xá vô nhiễm huyễn hư đoạn lìa. Sau đó chúng ta lại Phật. Kỳ nguyện. Hôm nay đệ tử chúng con chí thành đảnh lễ Tam Bảo vô thượng tôn Phật, vi diệu chánh pháp, thánh đức tăng già. Chúng con thành tâm cúng dường Tam Bảo, thiết lễ cầu an cho chấm chấm chấm, tên là bản thân và gia đình tai ách tiêu trừ, thân tâm an lạc, vạn sự các tường sở cầu như ý. Chúng con nguyện trọn đời y lời Phật dạy, lánh xa điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, trước báo đền thâm ân hóa độ, đáp nghĩa nặng sinh thành, sau vun bồi duyên lành giải thoát, lợi lạc chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đó chúng ta lại Phật. Dân hoa, đại chúng cùng tụng. Phu Chi Mi Pu Đam Kusumi Na Nina Punina Mi Tina Ka Huto Mangkham Phu Pham Mi Lai Yati Yata Idami Kaya Tatha Yati Vinasa Havam Phu Chi Mi Taman Phu Chi Mi Sam Gan. Dân hoa cúng dường Phật, bậc thương xót muôn loài. Dân hoa cúng dường Pháp, đạo nhiệm màu cứu khổ. Dân hoa cúng dường Tăng, ruộng phước không gì bằng. Hoa tươi đẹp sẽ tàn, thân giả hợp sẽ tan. Nguyện tu mau chứng đạt, quả chân thường giải thoát. Sau đó chúng ta lại Phật. Lễ Tam Thế Tam Bảo. Đại chúng cùng tụng. Nam mô Thập Phương Tam Thế Phật Bảo. Nam mô Thập Phương Tam Thế Pháp Bảo. Nam mô Thập Phương Tam Thế Tăng Bảo. Sau đó chúng ta lại Phật. Thỉnh chư thiên đạo tràng thanh tịnh Bồ Đề, mời phương thiên chúng hội về nghe kinh. Pháp màu diệt tận vô minh, pháp màu cứu khổ sinh linh vạn loài. Từ dục giới vân đài sáu cõi, đến thiên cung sắc giới hữu hình. Duyên xưa đã tạo nghiệp lành, kết thành phúc quả thiện sinh đến giờ. Ngự khắp trốn bến bờ đồng ruộng, hoặc hư không châu quận thị phường. Non xanh rừng rậm đất bằng, hoặc nơi quán cảnh xóm làng gần xa. Xin đồng thỉnh dạ xoa chư chúng, càng thác bà long chủng nơi nơi. Miếu đền thành quách lâu đời, sông hồ hoang đảo biển khơi trùng trùng. Pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ, phước nhân thiên muôn thuở khó cầu. Ngày tàn tháng lụi qua mau, đắm say trần cảnh vùi đầu tự sinh. Đây là giờ chuyển kinh vô thượng, đây là giờ đọc tụng pháp âm. Lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền dạ lắng tâm thọ trì. Sau đó chúng ta lại Phật. Xưng tán Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường. Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lánh dữ lợi quần sinh. Sau đó chúng ta lại Phật. Tam quy Buddham Saranam Gacchami, Dhamman Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami, Dutichampi Buddham Saranam Gacchami, Dutichampi Dhamman Saranam Gacchami, Dutichampi Sangham Saranam Gacchami, Tatichampi Buddham Saranam Gacchami, Tatichampi Dhamman Saranam Gacchami, Tatichampi Sangham Saranam Gacchami. Đệ tử quy y Phật, đấng thiên nhân, điều ngự, bi trí vẹn toàn. Đệ tử quy y Pháp, đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Đệ tử quy y Tăng, bậc hoàng trì chánh pháp vô thượng phước điền. Lần thứ hai đệ tử quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Lần thứ ba đệ tử quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Sau đó chúng ta lại Phật. Lễ Phật Bảo Cội Bồ Đề Trang Nghiêm Thiền Tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lạy đấng đại hùng. Rọi vô biên trí tận cùng thế gian, từ quá khứ vô vàng Phật hiện, ở tương lai vô lượng Phật thành. Hiện tiền chư Phật độ sinh, con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu. Hồng danh Phật nhiệm màu, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh đủ đầy. Đức ân thiện thệ cao dày, bậc thế gian giải chỉ bày lý chân. Vô thượng sĩ pháp âm tịnh diệu, bậc trượng phu điều ngự độ sinh. Thiên nhân sư đấng cha lành, Phật Đà toàn giác Thế Tôn trong đời. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sinh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Sau đó chúng ta lại Phật. Lễ Pháp Bảo Bát Thánh Đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tình ý nghiêm thân thực hành. Từ quá khứ vô vàng diệu pháp, ở tương lai vô lượng pháp màu. hiện tiền Phật pháp thâm sâu, thiền từ phương tiện bắt cầu độ sinh. Pháp vi diệu cha lành khéo dạy, lìa dánh ngôn giác ngộ hiện tiền, vượt thời gian chứng vô biên, sát na đại ngộ hoác nhiên liễu tường. Đạo vô thượng đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần, trí nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên. Dẻo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sinh, ngưỡng mong pháp bảo đức lành từ dung. Sau đó chúng ta lại Phật lễ tăng bảo, hòa hợp chúng tăng và thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn, thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Từ quá khứ vô vàng tăng chúng, ở tương lai vô lượng thánh hiền, hiện tiền tăng bảo phước điền, con xin kính lễ gieo duyên niết bàn. Bậc diệu hạnh Thinh Văn Thích Tử, bậc trực hạnh Pháp Lữ Thiền Gia, bậc Như Lý hạnh Tăng Già, bậc Chân Chánh hạnh Dưới Tòa Thế Tôn. Thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung nghiêm kính lễ một niềm, thánh chúng vô thượng phước điền thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên. Dẻo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sinh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung. Sau đó chúng ta lại Phật lễ Phật tích, ngàn xưa lưu dấu cha lành, bảo tháp xá lợi kim thân Phật Đà, bồ đề khắp cõi Ta Bà, nhất tâm kính lễ hương hoa cúng dường. Sau đó chúng ta lại Phật